Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 131 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đô Tri Giám là một trong 12 giám của nội đình, có chủ quan trưởng ấn thái giám, bên dưới lập ra thiêm thư, trưởng ty, trường tùy, phụng ngự, coi sóc các giám trong đình, thông báo theo hầu hoàng đế trước sau, không có cho ai qua lại. Trương Hoành ở Đô Tri Giám cơ bản cũng là dưỡng lão. Xưa nay, Tần Lâm không hề có giao tình cùng với lão. Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti cùng với Đô Tri Giám cũng không có công việc lui tới. Trương Hoành mà đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ là tới để mà hỏi cao cái phiến sao? Dĩ nhiên không phải rồi, trừ phi đầu óc của lão có vấn đề. Tần Lâm mời Trương Hoành vào trong nội đường, thấy thị nữ dân trà đều đã bị Trương Hoành khoát tay cự tuyệt. Hắn mới bèn hỏi thẳng vào vấn đề. Trương Công Công đột nhiên tới chơi là tìm hạ quan để mà hỏi tiên đan trị bệnh loãng xương sao? Không cần phải bày ra cái khí thế lớn như vậy chứ. Hạ quan nhát gan rất sợ đó. Trương Hoành nhìn chằm chằm Tần Lâm một hồi, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói: "Nhà ta cảm thấy là gan của Tần tướng quân rất lớn, gan lớn tày trời. Nếu không, làm sao mà dám nhiều lần lén lút mang công chúa ra khỏi cung chứ?" Tần Lâm mới ngẩn người ra, cười cười sờ mũi một cái. Thì ra là cái chuyện này sao? Thật ra thì Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu đều biết. Về phần trước mặt của Thái Hậu, ta cũng quên nói một tiếng. Trương Hoành mới nghẹn lời, suýt chút nữa ngạt thở rồi. Lúc này mới biết Tần Lâm là cái loại người khó chịu vô cùng, dẻo như là keo đánh không dở, nấu không mềm, nhai không nát. Khoan nói chuyện khác, nếu như vạch trần cái chuyện này, Phùng Bảo phụ trách cung cấm, Lưu Thủ Hữu phụ trách thủ vệ hoàn thành, đều phải mất thể diện rồi, rơi đài theo. Hơn nữa, từ Tân Di đem Chu Nghiêu Anh ra ngoài, tra ra lập tức Ngụy Quốc Công, Định Quốc Công cùng với Vũ Thành Bá Phủ đều có trách nhiệm. Người nào đã đưa cái chuyện này ra ánh sáng? Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu cùng một đống hoàng thần quốc thích, ắt sẽ hận kẻ đó tới chết rồi, ngay cả Lý Thái Hậu cũng không có gì vui. Kẻ nào có đầu óc bệnh hoạn mới đi nói với Thái Hậu chuyện này? Trương Hoành sống đã lâu năm như vậy, đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, gặp phải Tần Lâm lại bó tay hết cách, không có làm gì được hắn. Trương Thành, Trương Kình cúi đầu, mặc dù bụng đầy tâm sự, nhưng mà nghe hai bên đối đáp cũng cảm thấy buồn cười. Lần này lão tổ tông gặp tiểu tổ tông, lão không có bằng tiểu rồi. Tần Lâm mới cười cười, nhìn thần sắc của Trương Hoành, nâng chung trà lên nói: "Hẳn là Thái Hậu nương nương bảo lão tới cũng không phải là nói chuyện Trương công chúa có phải không? Lão Trương công công, hai vị tiểu Trương công công có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Tần mổ thích mềm không có thích cứng. Nếu mà muốn đè đầu cởi cổ ta, nói chuyện quả thật là có ý nghĩ hoang đường. Tần mổ không có thể làm gì khác hơn là bưng trà tiễn khách." Trương Hoành vừa phủ đầu một chút, cảm thấy là cái tên Tần Lâm này quả thật là khó đối phó. Cũng đã không còn ý muốn áp chế, chấn nhiếp đối phương. Hiện tại chuyện trước mắt cấp bách, lão mới bèn nói thật: "Tần tướng quân, trong cung có đại sự xảy ra. Từ Thánh nương nương cho đòi ngươi vào trong cung để mà làm việc. Vừa rồi là ta tự tiện chủ trương thôi, khiến cho ngươi không có hiểu rõ. Xin đừng e ngại, mời theo chúng ta vào cung đi." "Đại sử sao?" Tần Lâm mới giật mình, ngoài mặt không có thay đổi chút nào, gật đầu một cái nói: "Thái hậu có chỉ, Tần mổ hẳn là phải phụng chiếu rồi. Bất quá hẳn là lúc này trong cung có chuyện dùng đến Tần mổ, nhất định không phải là tiếp kiến ngoại phiên, thương nghị quân cơ, mà là có đại án gì, có phải không?" Trương Hoành nhìn Tần Lâm, thần sắc lại hòa quản hơn trước. "Tần tướng quân quả nhiên là danh bất hư truyền. Không sai, có một vụ án tài trời muốn người xử lý. Chuyện này tuyệt đối không có thể để lộ ra ngoài chút nào đó. Ta có vị trợ thủ phải dẫn theo, còn có túi da trâu đựng công cụ đồ nghề kiểm nghiệm." Tần Lâm thấy đôi mắt trắng như là tuyết của Trương Hoành nhướng lên, liền mới nhanh trước bổ sung: "Y chính là Lục Diễn Chí, bá hộ Cẩm Y Vệ, từng theo bản quan vào sinh ra tử, tuyệt đối có thể tin được." Trương Hoành suy nghĩ một chút, đồng ý yêu cầu của Tần Lâm. Bốn người mới cùng đi ra. Tần Lâm mới liền kêu Lục Diễn Chí thu dọn đồ đạc đi theo vào cung. Thanh Đại cùng với Từ Tần Di đã sớm chờ ngoài cửa rồi, thấy Tần Lâm đi ra liền nghênh đón. Tần ca ca, có chuyện gì không vậy? Lão thái giám kia vô cùng hung dữ, còn mang theo binh tới nữa. Thanh Đại mới nắm lấy tay của Tần Lâm, thiếu nữ nắm chặt năm ngón tay, truyền sang tình cảm sâu đậm ân cần, sóng mắt như nước, càng khiến cho trong lòng của Tần Lâm ngọt ngào như rót mật. Hắn mới vỗ vỗ tay của nàng, mỉm cười, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Từ Tần Di chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn, nhìn chằm chằm Trương Hoành. Lão thái giám, Tần Lâm thiếu một cọng lông, cô nãy nãy sẽ chặt đầu chó của lão đó. Trương Hoành mới nhìn Từ Tần Di, lắc đầu mỉm cười. Lời đồn nhị phu nhân của Tần tướng quân, Từ thị hung hãn điều hòa, quả nhiên như vậy. Lão á, Từ Tần Di tức tối vô cùng. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, an ủi đôi câu, lại cao mài với Trương Hoành. Lão Trương công công, nói chuyện với lão bà của ta, xin khách sáo cho một chút đi. Binh mã Trương Hoành mang tới là quan giáo Kim Ngô Vệ, thấy Tần Lâm cùng với Trương Hoành nói như vậy, đều bị dọa sợ cho đến cắn đầu ngón tay. Cho dù là Từ Thánh Lý Nương Nương cùng với Phùng Đốc Công, ở trước mặt của lão Trương công công cũng phải tỏ ra khách sáo vài phần. Không ngờ rằng Trương Hoành nghe lời của Tần Lâm cũng không tức giận, ngược lại chân thành nhìn Từ Tần Di chắp tay một cái. Tần tướng quân nói phải, nhà ta vô lễ rồi, xin bồi tội phu nhân. Từ Tần Di mới cười tít mắt, cho dù là chính nàng chế phục lão Trương công công cũng không có ấm lòng bằng câu nói của Tần Lâm. Thấy thần thái giọng nói của Trương Hoành lúc này, mọi người yên tâm không ít, đưa mắt nhìn Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí nhảy lên ngựa, theo Trương Hoành đội gió đạp tuyết chạy về phía Tử Cấm Thành. Tần Lâm cũng không có biết trong lúc hắn đang vội vàng phi ngựa, không khí bên trong Tử Cấm Thành đã trở nên ngưng trọng khác thường. Ai nấy bước đi vội vã, người quen chạm mặt cũng không có chào hỏi, cứ đi ngang qua nhau, tối đa cũng chỉ trao đổi cái ánh mắt đầy thâm ý. Từ Ninh Cung, đèn đuốc sáng choang, cung nữ thái giám đều đứng ở bên ngoài cung. Bão tuyết trắng xóa như lông ngỗng bày tán loạn. Phủ trên vai áo của bọn họ động lại một lớp tuyết khá dày, nhưng mà không người nào dám loạn động dù chỉ một chút. Chỉ có ánh mắt hốt hoảng thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong cung. Lý Thái Hậu, Dạng Lịch Đế, Phùng Bảo, mấy người có quyền lực nhất triều Đại Minh bây giờ đều ở trong Từ Ninh Cung. Chỉ bất quá không khí khác xa bình thường bọn họ đối xử với nhau. Mẫu thân bệ hạ, Từ Thánh Lý Nương Nương sắc mặt tái xanh, vỗ tay Dịnh Long Phượng tọa ỷ, gằn giọng quát: "Chu Dực Quân!" Dạng Lịch quỳ dưới đất, ngơ ngác ngẩng cái đầu lên. Không biết đã bao lâu y chưa có từng nghe người khác gọi tên mình như vậy, cho dù là mẫu hậu cũng thường gọi y là Hoàng Nhi. Lý Thái Hậu đang vô cùng tức giận, tỏ ra thất vọng tới cực điểm, giống như là bất kỳ vị mẫu thân nào khác, trách cứ Dạng Lịch: "Chu Dực Quân, đừng có tưởng rằng hiện tại con đang ở trên ngôi chí tôn cửu ngũ là có thể tùy ý muốn làm cái gì thì làm. Mẫu hậu không nên, cũng không có nhúng tay vào triều chính. Nhưng mà triều Đại Minh của chúng ta còn có vị Y Doãn, Quát Quan bị nguyên phụ đế sư Trương Tiên Sinh biết được. Đến lúc đó xem con phải làm sao chứ?" Có lẽ Lý Thái Hậu đang bị lửa giận bốc cao làm cho mê muội, nói câu bị lão sư biết nhất định xử phạt. Chẳng khác nào mẫu thân dân gian dạy dỗ con của mình, khiến cho Dạng Lịch đang quỳ toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chương 543, Trung Thần số 1. Bởi vì Dạng Lịch biết rõ ràng, Y Doãn cùng với Quát Quan đều là hiền thần, đã từng phế qua của hoàng đế. Trường Cư Chính có thể phế mình hay không? Có mẫu hậu ủng hộ, Trường Cư Chính cùng với Phùng Bảo liên thủ. Mẫu hậu cũng không chỉ có một đứa con trai là y, Dạng Lịch còn có vị đệ đệ đồng bào Lộ Dương Chu Dực Lưu. Dạng Lịch không có dám nghĩ tiếp nữa, y phục trước ngực sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, dán thật chặt vào người, khiến cho y cảm thấy mình hô hấp có vẻ khó khăn, gần như là ngưng trệ. Trong lòng của Phùng Bảo cười lạnh không ngừng, thần sắc lại giả bộ cực kỳ sợ hãi, nghiêm trang nói với Lý Thái Hậu: "Nương nương, bệ hạ chẳng qua là còn trẻ, thiếu suy nghĩ, bị gian nịnh dẫn dụ, bản tâm của ngài nhất định không có chịu giết người bừa bãi như vậy đâu. Ta giết người rồi sao? Dạng Lịch mới giơ tay lên, nghi hoặc nhìn một chút, nhưng mà ký ức đêm qua dưới tác dụng của men rượu đã trở nên mơ mơ hồ hồ, ngay cả chính y cũng không có thể khẳng định rốt cuộc là mình có giết người hay không. Thần sắc của Lý Thế Hậu cực kỳ đau xót. Cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đó cũng là cái chuyện có nguyên nhân, cũng không phải là nói làm hoàng thượng có thể tùy ý chém giết kẻ vô tội. Còn ta tàn ngược như vậy bởi vì uống rượu sai lại muốn giết người, làm thế nào mà ăn nói với liệt tổ liệt tông đây? Hôn quân, đúng là hôn quân mà. Bên ngoài Từ Ninh cung, thình lình có một loạt tiếng bước chân vang lên. Dạng Lịch nơm nớp không yên quay đầu nhìn lại, đến khi mà thấy rõ người tới chính là Dương hoàng hậu, y không có tự chủ được nhíu mày một cái. Đối với vị hoàng hậu mà chỉ làm hết trách nhiệm trượng phu của mình mà thôi, không hề có tình cảm gì. Dương hoàng hậu cũng không có mặc cung trang hoa lệ, mà là mặc áo choàng bông màu đen cổ lông hạt, tương đối mộc mạc, má phấn có dấu nước mắt làm nhòe đi. Vừa đi tới đã lập tức quỳ xuống khóc lóc. Mẫu hậu là nhi thần, không có làm tròn bổn phận của chủ nhân lục cung, để cho bệ hạ uống rượu tìm vui, giết lầm người hầu. Xin mẫu hậu giáng tội trách phạt nhi thần đi, không có nên trách mắng bệ hạ chứ. Lý Thái Hậu thấy con dâu đã tới, cuối cùng thần sắc trở nên hòa quản đôi chút, đưa tay ra đỡ hờ. Hoàng hậu cũng không có lỗi, ai gia có thể nào mà trách con chứ. Đứng lên đi, mau, quỳ dưới đất rất lạnh đó. Chẳng lẽ bệ hạ quỳ không sợ lạnh sao chứ? Dương hoàng hậu vô cùng cố chấp, lắc đầu một cái, thần sắc kiên định. Bệ hạ không có đứng lên, nhi thần cũng sẽ không có đứng lên đâu. Lý Thái Hậu tỏ ra do dự, nàng rất hài lòng đứa con dâu này, nhưng mà lại không có bằng lòng bỏ qua chuyện con trai của mình gây ra đại họa như vậy. Dạng Lịch nhìn Dương hoàng hậu trong lòng không khỏi cảm động, quả thật y không có hề thích vị hoàng hậu lạnh như băng, không có gì thú vị này. Nhưng không thể không thừa nhận, vào giờ phút này nàng đã làm tròn chức phận của một người vợ, một vị hoàng hậu. Lý Thái Hậu đang do dự không quyết, một tên tiểu quản quan bước chân vội vã đi vào thông báo. Nguyên phụ đế sư Trương Tiên Sinh tới. Phùng Bảo nghe vậy lộ vẻ vui mừng. Vị y doãn đời này quắc quan đương triều Trương Cư Chính này đến, không thể nghi ngờ sẽ quyết định số phận của Dạng Lịch. Nếu như muốn phế đế, có ý chỉ của Thái Hậu lại thêm đế sư thủ phụ cùng với ti lễ giám nhất trí thông qua, hoàn toàn có thể thảo ra chiếu sách Dạng Lịch đế thối vị ở trong Từ Ninh cung này. Lộ Dương chỉ có 12 tuổi, so với Dạng Lịch ngày càng trưởng thành, cố gắng thoát khỏi Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cùng với Trương Cư Chính kiềm chế. Từ nay độc đoán chuyên, Lộ Dương còn trẻ hơn nhiều. Nếu bị lên ngôi sẽ xuất hiện cục diện vua còn nhỏ, như vậy Lý Thái Hậu, tiểu hoàng đế cùng với thần công trong ngoài sẽ không thể không tiến thêm một bước, ỷ lại vào vị của Phùng đại bản này. Dạng Lịch nghe thấy Trương Cư Chính tới, y mới ý thức được vận mạng của mình sẽ được quyết định rất nhanh. Nhất thời thân thể lay động một cái, cơ hồ mềm nhũn ngã xuống đất. Bất kể y đã cố gắng học tập đế dương thuật dường nào, bất kể là địa vị của y chí cao vô thượng dường nào, dù sao y cũng chỉ là một thanh niên 18 tuổi. Trường Cư Chính có quyền cưỡi ngựa chạy trong cung cấm, lão dừng cổ kiệu 32 người khiêng ở bên ngoài ngọ môn, sau đó mới cưỡi ngựa đón gió tuyết chạy tới Từ Ninh cung. Đế sư thủ phụ thần sắc nghiêm túc mà trầm ổn, một thân thường phục, đầu đội trung tỉnh quán, vẫn lộ ra cái vẻ trang trọng uy nghiêm. Được thái giám dẫn đường, đang sải bước đi thật nhanh vào Từ Ninh cung. Dạng Lịch vẫn đang quỳ dưới đất, nhìn thấy cái vị lão sư nghiêm nghị này, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thậm chí vào lúc tối hậu quan đầu đã nổi lên mấy cái phần căm phẫn. Vì sao mà lão lại tới nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ lão thật sự muốn phế đi đế vị của ta nhanh nhanh một chút sao? Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế. Trường Cư Chính tung hô, chỉ bất quá tình cảnh hiện tại làm cho tất cả mọi người cũng không có được tự nhiên. bởi vì Vạn Lịch hoàng đế đang quỳ trên mặt đất. Ban cho Trương Tiên Sinh ngồi, Lý Thái Hậu lệnh cho cung nữ mang ghế tới, dâng trà, sau đó không có kịp chờ đợi hỏi. Trên đường tới đây, hẳn là Trương Tiên Sinh cũng đã biết chuyện có phải không? Trương Cư Chính gật đầu một cái, vuốt chòm râu ngăm đen. Bệ hạ, chuyện này quả thật là ngài có lỗi rồi. Xong rồi, trong lòng của Vạn Lịch cảm thấy lạnh toát như vừa rơi xuống cái hố băng. Dường như có thanh năm ma quỷ từ đáy lòng đang kêu gọi. Đúng vậy, lão là lão sư của ngươi, nhưng mà lão muốn phế đi ngôi vị hoàng đế của ngươi. Nếu như đệ đệ của ngươi, Lộ Dương, ngồi lên ngôi vị hoàng đế, lão cũng sẽ là đế sư. Nhưng mà đệ đệ của ngươi chỉ có 12 tuổi, quyền thế đế sư chắc chắn sẽ lớn hơn rồi. Quán niệm giống như là rắn độc, cắn xé tim của Vạn Lịch. Không ngờ rằng Trương Cư Chính chợt đổ giọng. Bất quá, dạy dỗ không nghiêm cũng chính là trách nhiệm của lão sư. Lão thần là lão sư của bệ hạ, nhất định là phải chịu trách nhiệm đối với chuyện này, xin nương nương giáng tội cho. Dứt lời, vị đế sư thủ phụ này liền dán giặc bào phục lên, quỳ sụp xuống đất. Chẳng lẽ là Trương Tiên Sinh cũng không có muốn phế ngôi vị hoàng đế của trẫm sao? Vạn Lịch không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đúng lý ra, ấu đệ Lộ Dương lên ngôi chắc chắn sẽ nghe lời của Trương Tiên Sinh hơn. Chẳng lẽ lão chỉ giả vờ như vậy sao? Rốt cuộc, Trương Cư Chính nghĩ thế nào, với tầm mắt của Vạn Lịch vẫn không có thể nhìn thấu. Dương Hoàng Hậu vốn là quỳ trên mặt đất, lúc này cũng tranh giành cho rằng đây là lỗi của mình. Còn Phùng Bảo giả vờ giả dịch, trong lòng lại cầu mong Lý Thái Hậu mau mau hạ quyết tâm phế Vạn Lịch đi là hay nhất. Thái Hậu hết sức là thất vọng, văn thần thủ phụ và lãnh ban đại thần đều ở đây, có thể phế vua một cách quang minh chính đại. Đang lúc mọi người thi nhau nói, tình cảnh trở nên hỗn loạn, bên ngoài Từ Ninh Cung, tiếng gió ngựa giang giang, có người lên tiếng nói, vụ án chưa rõ, có lẽ bệ hạ hàm quan, há có thể vội vàng kết luận như vậy chứ? Là ai? Ai đang nói giúp cho trẫm? Trong lòng của Vạn Lịch kích động vô cùng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lâm dục ngựa chạy tới, chạy một mạch tới dưới bậc thềm của Từ Ninh Cung, mới ghìm cương ngựa lại, đạp tuyết ô truy, hí giang dựng đứng thân trước, sau đó hai cái gió trước của nó mới rơi mạnh xuống đất, khiến cho bụi tuyết tung bay tán loạn. Tần Lâm tung mình nhảy xuống, nhanh chóng mà không có để mất trầm ổn, đi vào Từ Ninh Cung. Không còn cái nụ cười cợt nhã như thường ngày, hiện tại thần sắc trang trọng vô cùng. Tần Ái Khanh tới rất hay, Vạn Lịch mừng rỡ trong lòng nhìn sang, rất là muốn nói cho Tần Lâm. Bọn họ đều nói là trẫm giết người bừa bãi, nhưng mà trẫm không có một chút ấn tượng nào cả. Tần Lâm nhất định sẽ có biện pháp tra rõ chân tướng. Lý Thái Hậu cũng rất cao hứng, nàng tin được Tần Lâm, tin tưởng người trẻ tuổi này sẽ không có để cho mình thất vọng. Trương Cư Chính cũng âm thầm nghĩ ngợi, tiểu tử này rất thích hợp, bất quá dính vào chuyện nhà của đế dương bừa bãi sẽ vô cùng nguy hiểm, tương lai nguyên nhi. Duy chỉ có Phùng Bảo lặng lẽ ra dấu với Tần Lâm, ý nói lão đã biết rõ tình thế, không có nên tự tiện vọng động. Bất quá mọi người cảm thấy kỳ quái, phái Trương Hoành đi cho đòi Tần Lâm vào cung, vì sao mà Tần Lâm đã tới lại không thấy bóng dáng của Trương Hoành đâu chứ? Bọn họ không biết đạp tuyết ô truy của Tần Lâm rất nhanh, dọc theo đường đi nghe giới thiệu của vụ án xong, hắn cũng đã bất chấp quy củ cấm cưỡi ngựa trong cung, liền dục đạp tuyết ô truy chạy tới trước Từ Ninh Cung, bỏ lại Trương Hoành ở phía sau thật xa. Nghe qua cái vụ án, trước khi tới Từ Ninh Cung, Tần Lâm đã có được đường nét mơ hồ. Theo Trương Hoành giới thiệu, chuyện này phải nói đến từ đêm qua. Vạn Lịch không có thích Dương Hoàng Hậu, tuổi lại trẻ, có bệnh bút thái giám ti lễ giám Trương Thành, Trương Kình. Tôn Đức Tú cùng quản sự thái giám Càn Thanh Cung, khách dụng, dẫn dụ tìm vui. Gần đây Trương Thành, Trương Kình đã bị Phùng Bảo khuyến cáo, dần dần không có dám tùy ý vọng động. Tôn Đức Tú cùng với khách dụng vẫn như cũ, ý vào bệ hạ tin tưởng, thậm chí đối với Phùng Bảo cũng giở trò lá mặt lá trái. Đêm qua, Tôn Đức Tú, khách dụng lại cùng với Vạn Lịch mặc áo ngắn gọn gàng, đeo kiếm cầm đao, du ngoạn trong cung, chỉ che giấu của một mình Lý Thái Hậu mà thôi. Mọi người uống rượu khử lạnh, thưởng thức ca múa, chơi bời vô cùng vui vẻ ở khúc lưu quán trong cung. Giảng Lịch say mềm, lại nghe Tôn Đức Tú cùng với khách dụng nói xấu mấy câu sau lưng của Phùng Bảo, nhất thời mới tức giận nói: "Trẫm là hoàng đế, khắp bầu trời này không đất đai nào không phải là đất của thiên tử, không con dân nào không phải là con dân của thiên tử. Trẫm thành thân trị nước đã có 2 năm, Phùng đại bạn dựa vào cái gì cứ quản trẫm mãi vậy?" Nết uống rượu của Giảng Lịch vốn đã không tốt, lúc ấy lại bị hai tên tôn khách xúi dục, nhất thời bất chấp hết thảy, cầm bảo kiếm giọt tới ở chỗ của Phùng Bảo trong cung, nói là muốn giết Phùng Bảo. Ngay đêm đó, Phùng Bảo vừa đứng lại trong cung, nghe hoàng đế lớn tiếng đòi giết mình, vừa đau lòng vừa căm phẫn. Nhưng mà dù sao cũng không có tiện tranh chấp ngay trước mặt của Giảng Lịch. Lão bèn sai người dời tảng đá lớn chặn cửa diện lại, không để cho Giảng Lịch đi vào. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi tìm Lý Thái Hậu mà tố cáo, xin Thái Hậu thu thập cái đứa con trai làm hoàng đế này. Giảng Lịch không vào cửa được, ở bên ngoài diện mắng to Phùng Bảo một trận. Hoàng đế bị ngăn ngoài cửa không có cho vào, cơn giận bừng bừng khó lòng mà tiêu giải, lại đem người chạy về khúc lưu quán uống rượu xem hát. Lúc này mọi người đã say mềm, lại cầm đao kiếm, cung nữ ca múa khúc lưu quán vô cùng sợ hãi, lại không có dám chạy, không có thể làm gì khác hơn tiếp tục ca hát vũ múa. Không ngờ rằng Giảng Lịch sai không có nói đạo đức, bắt cái đám cung nữ biểu diễn ca khúc mới. Đám cung nữ nói biểu diễn không được, hoàng đế mới đùng đùng nổi giận, cầm kiếm muốn giết người. Bọn thái giám còn có kẻ tỉnh táo mới vội vàng khuyên giải. Cuối cùng Giảng Lịch đùa ác cắt tóc của hai tên cung nữ, nói là cắt tóc thay cắt đầu, lại thêm uống một trận, cuối cùng tất cả ngủ say. Không ngờ rằng sáng hôm sau khi mà thức dậy, Giảng Lịch cùng với thái giám lại vô cùng kinh ngạc, phát hiện hai tên cung nữ kia nằm trong vũng máu, toàn thân lạnh như băng, đã chết từ lâu. Một bên còn ném cái thanh bảo kiếm ngự dụng dính máu. Giảng Lịch bị dọa sợ cho đến luống cuống tay chân, y biết mẫu hậu có yêu cầu với mình nghiêm khắc tới mức nào, cũng biết xảy ra cái chuyện này không có tiện đối mặt với đế sư thủ phụ Trương Tiên Sinh. Mặc dù trên lý thuyết quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng mà cũng có hạn độ nhất định. Nếu hoàng đế thật sự giết người bừa bãi, tỷ như là Hạ Kiệt, Thương Trụ, đó chính là hôn quân, bạo quân, độc phù, dân tặc, ai ai cũng có thể giết chết. Giảng Lịch ngồi cao cửu ngủ, dĩ nhiên không có đến nỗi bởi vì giết hai cái tên cung nữ mà phải đền mạng, nhưng mà chắc chắn y sẽ bị Lý Thái Hậu hung hăng trừng trị một phen. Ở trước mặt của đế sư Trường Cư Chính cũng không có tốt lành gì. Vì vậy, hoàng đế biết mình đã gây họa, bèn thương lượng với cái đám hầu cận muốn che giấu chuyện này. Làm sao mà có thể che giấu được? Khắp trong Tử Cấm Thành đều có tai mắt của Phùng Bảo. Xế chiều, lão biết được cái chuyện này, lập tức tỏ ra lo lắng trùng trùng, chạy đi tìm Lý Thái Hậu tố cáo. Phản ứng của Lý Thái Hậu còn nghiêm trọng hơn cả Phùng Bảo hy vọng. Thái Hậu nương nương xuất thân tiểu hộ nhân gia, cũng không có hiểu đạo lý quá cao thâm, nhưng nàng rất rõ ràng một điểm, sau khi mà say rượu giết người bừa bãi, đó chính là hôn quân, thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Thái Hậu hết sức thương yêu đứa con trai này, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào người của y, tới nỗi lãnh đạm cả với con gái ruột, cơ hồ không nghe thấy, không hỏi Chu Nghiêu Anh. Giảng Lịch 10 tuổi đã lên ngôi, trong 6 năm trước khi mà thành thân, mỗi ngày canh tư Lý Thái Hậu rời giường, canh năm liền đến tẩm cung hoàng đế gọi y thức dậy, tự mình rửa mặt, sửa sang y phục cho y, đưa y vào triều. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, phát giác con trai có thể là một hôn quân, bạo quân, nỗi đau trong lòng của Lý Thái Hậu không bút nào tả xiết. Tâm trạng yêu càng sâu, hận càng sâu này đã tới mức khiến cho nàng muốn phế đi ngôi vị hoàng đế của Giảng Lịch. Bất quá, mặc dù là bản thân của Giảng Lịch không có phủ nhận giết người, nhưng rốt cuộc chuyện tối ngày hôm qua là như thế nào, trong lòng của Lý Thái Hậu vẫn còn nghi ngờ, cho nên vừa trách phạt con trai, phái người thông báo cho Trương Cư Chính vào cung, đồng thời nàng cũng sai phái Trương Hoành, thâm niên già nhất trong cung, từ trước tới nay không có hề kết bè kết đảng, cho đòi Tần Lâm vào cung. Tần trưởng quan xét đoán âm dương có thể tra rõ chân tướng có chuyện xảy ra vào đêm ở khúc lưu quán chăng? Tần Lâm trong Từ Ninh cung đối mặt với mấy vị chấp chưởng quyền lực cao nhất của triều Đại Minh cũng không có hề tỏ ra e dè, sợ hãi chút nào, ngang nhiên bẩm báo: Thái hậu nương nương, thứ cho thần nói thẳng không có kiên kỵ, trước khi mà vụ án chưa có rõ, bệ hạ chẳng qua là hiềm nghi mà thôi. Nếu chưa có tra rõ cái vụ án mà nương nương đã buông lời hồ đồ trách phạt bệ hạ, thứ cho thần không dám tán đồng. Cung nữ thái giám Từ Ninh cung nghe vậy, cơ hồ đã bị dọa cho ngất rồi. Có cung nữ lỡ tay làm rơi đèn, dù sao ngay cả bệ hạ, Phùng Đốc Công cùng với Trương Tiên Sinh cũng rất cung kính với Lý Thái Hậu. Tên họ Tần này vừa mới tới để dám nói Thái Hậu buông lời hồ đồ. Còn cái gì không tán đồng? Ôi trời, ngươi là Thiên Vương lão tử sao chứ? Duy chỉ của Vạn Lịch hoàng đế cảm động đến nước mắt tuôn trào. Lòng nói trẫm cũng sắp bị bức phải thoái vị rồi. Tần Ái Khanh, còn ủng hộ như vậy, không tiếc chọc giận mẫu hậu. Tần Ái Khanh thật là trung thần số một trên đời này. Trương Hoành vẫn còn ở phía sau. Trương Thành, Trương Kình xuống ngựa, thở hồng hộc chạy vào. Mới vừa vào cửa, nghe được câu này, chớ nói là Trương Kình, cho dù là Trương Thành quan hệ tốt cùng với Tần Lâm, cũng đồng loạt nhảy lên, chỉ cái lỗ mũi của hắn, biểu lộ trung thành với Thái Hậu. Tần tướng quân, xuất ngôn càng rỡ, phạm vào tội, đại bất kính, còn không mau mau, tạ tội cùng với nương nương đi. Tần Lâm không có tạ tội, ánh mắt lấp lánh, nhìn chầm chầm Thái Hậu. Chẳng có ai nghĩ tới, Lý Thái Hậu lại không có tỏ ra tức giận chút nào. Ngược lại, hơi suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: Người nói có một chút đạo lý, ai già làm việc, quả thật là gấp gáp rồi. Ôi trời, ngươi làm cái gì vậy? Phùng Bảo gấp cho đến độ dậm chân, ngày hôm qua Vạn Lịch nói muốn giết lão đã là chọc tức Phùng Đốc Công, lại lo lắng hoàng đế tuổi càng lớn càng không có nghe lời của mình. Lão đang hận không được phế Vạn Lịch nhanh lên một chút, thay bằng Lộ Dương 12 tuổi. Tần Lâm mới khẽ biểu môi, trong lòng thầm mắng ngu đần, uổng cho lão theo hầu bên cạnh Lý Thái Hậu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu tâm tư của nàng sao? Nếu Lý Thái Hậu thật sự hoàn toàn thất vọng đối với bệ hạ, nếu mà nàng đã hạ quyết tâm phế đế, còn cần phải chờ lâu như vậy, có cần thiết phải gọi ta tới đây sao? Thật ra, Phùng Bảo cũng không phải là đần, mà là quan tâm quá mức sẽ bị loạn. Tối hôm qua, hoàng đế cầm kiếm nói muốn giết lão, quả thật vừa dọa cho lão sợ hãi, cũng chọc tức lão rồi. Bây giờ, có Lý Nương Nương, có Trương Tướng Gia, hoàng đế vẫn chỉ là say rượu nổi điên. Dời khối đá lớn chặn cửa là tránh khỏi. Nhưng mà nếu tương lai Lý Nương Nương không còn, Vạn Lịch muốn đâm một kiếm vào ngực của Phùng Đốc Công lão, khi đó một tảng đá có thể ngăn cản được sao chứ? Bất kể Phùng Bảo nghĩ như thế nào, Tần Lâm mới bèn bẩm báo: Cho nên Di Thần cho là trước hết là phải tra rõ chân tướng án mạng khúc lưu quán đêm qua, sau đó hãy nói tới những chuyện khác. Phùng Bảo đứng sau lưng của Lý Nương Nương, Thái Hậu không có nhìn thấy thần sắc của lão, cứ nói thẳng: Ai da, chính là vì chuyện này mới tìm Tần tướng quân tới, ngươi là anh hùng ngăn voi cứu giá, bệ hạ tin được ngươi. Nghe nói ngươi cũng có giao tình cùng với Trương Tiên Sinh, cùng với Phùng bạn bạn, mọi người đều biết ngươi xét âm đoán dương, mình xét không sai, ai da là muốn giao cái vụ án này cho ngươi xử lý. Tần Lâm có nhận cái vụ án này không? Hắn có thể tra ra chân tướng hay không đây? Vạn Lịch nhìn Tần Lâm lơm lơm, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào cái vị đại trung thần này. Ngàn vạn lần, ngươi không có nên làm cho trẫm thất vọng đó. Đột nhiên, mọi người thấy thần sắc của Tần Lâm nghiêm nghị, mắt lấp lánh tinh quang, giống như là Gia Cát Lượng, được Lưu Tiên Chủ quỷ thác Di Cô ở Bạch Đế Thành, hay như là Nhạc Vũ Mục ra sức bảo vệ cho Khang Dương, tiến lên trước một bước. Có khí thế, hàng ngàn hàng vạn người cũng không có thể nào ngăn được. Thân hình vẫn như là Tùng Bách, lại giống như là Bao Công, dùng lời thẳng thắn càng vua, nhẹ nhàng mở miệng, nói ra bốn cái chữ như chém đinh chặt sắt: Di Thần lãnh chỉ. Thật là hay quá đi. Vạn Lịch nước mắt lưng tròng, hình ảnh động tác, khí thế thần thái của Tần Lâm thật sự là một đại trung thần số một từ cổ chi kim. Thôi được, tối nay Ai Gia không ngủ, chờ ngươi tra rõ cái vụ án. Lý Thái Hậu nhìn con trai quỳ dưới đất, trong lòng chỉ tiếc là rèn sắt không có thành thép. Đứng lên đi, nếu không phải là Tần tướng quân nói vụ án chưa rõ, Ai Gia sẽ bắt con quỳ cả một đêm. Nhi thần, Dạng Lịch ngập ngừng, nói không có ra lời. Vẫn là Dương Hoàng Hậu xoa xoa đầu gối quỳ đau giúp y. Vì vậy, Dạng Lịch mới càng cảm kích đối với Dương Hoàng Hậu, nhìn nàng cười cười, cực kỳ hiếm có. Lý Thái Hậu lệnh cho Tần Lâm lấy ngọc bội ban cho hắn lần trước để mà thuận tiện tra án trong cung. Tần Lâm cầm quyền phá án, liền mới cáo từ đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu công việc tra án suốt đêm. Mới vừa ra khỏi Từ Ninh Cung, Phùng Bảo từ phía sau lưng đuổi theo, thấp giọng quán trách. Tần Lâm, ngươi lại muốn xin Cường làm gì? Chuyện này hoàn toàn không cần thiết phải tra xét. Nếu như chúng ta có thể thành công, ngươi chính là cẩm y đô đốc mới. Phùng đốc công, Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái. Lão vẫn chưa có hiểu hay sao vậy? Thái hậu không có hề hạ quyết tâm phế đế. Chỗ ánh đèn không có chiếu tới, sắc mặt của Phùng Bảo âm trầm bất định. Cho dù Lý Nương Nương bất quá chỉ là tức giận, nhưng mà chỉ cần nhà ta dùng lời lẽ khích bác, đưa Thái hậu Nương Nương vốn mong con của mình nên người lên thật cao. Nói không chừng nàng ở vào cái thế cởi hổ khó xuống, xuống chỉ là phế đế thì sao? Đế sư thủ phụ Trương Tiên Sinh sẽ không có đồng ý. Tần Lâm thầm than một tiếng trong lòng. Phùng Bảo cho là Dạng Lịch ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt của Thái hậu, như vậy chuyện phế đế sẽ dễ dàng như là ăn kẹo sao chứ? Khoan đề cập tới, tập đoàn quan văn kịch liệt phản bác, cho dù là Lý Thái hậu thêm vào Trương Cư Chính, một Thái hậu, một đế sư liên thủ, bên ngoài Phùng đốc công lão thật sự là phế bỏ hoàng đế. Lúc ấy, Tần Quân lên ngôi lại là một thiếu niên mới có 12 tuổi, cục diện vua nhỏ ở bên trong có Bạch Liên giáo, chờ cơ hội tạo phản bất cứ lúc nào. Bên ngoài có các bộ thác đát như là hổ rình mồi. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ xảy ra loạn lạc cái gì đó. Phế đế, cho dù là phế bỏ một hoàng đế, trên thực tế vẫn chưa có thể đích thân xử lý triều chính. Chắc chắn cũng là một cục diện chấn động cực kỳ, sẽ vô cùng bất lợi với toàn bộ quốc gia hay là đối với Trường Cư Chính cải cách triều chính mới. Thấy Phùng Bảo còn muốn khuyên nhủ, Tần Lâm mới chợt cười gian dảo. Phùng đốc công, lão nói tân đế lên ngôi, bản quan sẽ nhận vị trí của Lưu Thủ Hữu. Nhưng nếu ta tra rõ cái vụ án có nội tình khác, hôm nay Dạng Lịch bệ hạ không thoái vị, lão đoán tương lai của ta sẽ làm đến mức nào? Cái thằng lõi này! Phùng Bảo đùng đùng nổi giận, tới nỗi sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, nhưng mà cũng không có nói gì thêm. Này! Phùng đốc công, Tần Lâm mới gọi Phùng Bảo xoay người muốn đi. Ta khuyên lão, lát nữa trở về vẫn nên diễn cho trọn vẹn cái tuần kịch. Cho dù là mèo mù khóc chuột già từ bi, lão cũng phải ngoan ngoãn diễn cho thật tốt, diễn cho tới mức đoạt được tượng vàng Oscar, tương lai là có thể mượn đó lui bước đó. Không cần ngươi phải làm bộ hảo tâm đâu. Phùng Bảo tránh thoát Tần Lâm, xoay người bỏ đi. Trong lòng của lão âm thầm tính toán, cảm thấy là Tần Lâm nói như vậy cũng có đạo lý. Chương 544, hiện trường vụ án. Mặc dù Phùng Bảo không có hiểu tượng vàng Oscar là cái gì, nhưng mà diễn kịch ở trước mặt của hoàng đế cùng với thái hậu, không cần biết hoàng đế có thoái vị hay không, vẫn lưu lại được chút ấn tượng tốt. Trương Hoành lớn tuổi, Lục Diễn Chí mập thay, hai người mới cưỡi ngựa lúc này mới chạy tới. Thấy Tần Lâm từ từ Ninh Cung đi ra, cùng tiến lên hỏi. Thế nào? Trà án. Tần Lâm mới dùng tay lên, Lục Diễn Chí dang rộng hai tay, lần này tốt rồi, trà án tới trên đầu hoàng đế. Sắc trời cũng đã tối, khắp nơi trong cung đốt đèn sáng rực giống như là ban ngày. Mặc dù Lý Thái Hậu hạ lệnh cho tất cả mọi người trong cung thất của mình không có được đi ra ngoài, hết thảy cứ theo lẽ thường. Nhưng mà ngay cả Lý Thái Hậu, Dạng Lịch, Dương Hoàng Hậu cùng với Trương Cư Chính cũng chờ ở Từ Ninh Cung. Toàn bộ Tử Cấm Thành, từ Lộ Dương trở xuống, Tần Phi, Công Chúa, Thái Giám cùng với Cung Nữ, vô số con mắt nhìn chằm chằm hành tung của Tần Lâm, vô số lỗ tai nghe ngóng tiến triển trà án. Tối nay, nhất định là cái đêm Tử Cấm Thành không ngủ. Tần Lâm mới cầm ngọc bội của Lý Thái Hậu ban tặng tiện nghi làm việc, chưởng ấn đô tri giám Trương Hoành hiệp trợ để mà phá án. Nhìn cái lão thái giám tóc như sương tuyết, mặt đầy cái nếp nhăn này, đương nhiên Tần Lâm biết tại sao phái lão nhân gia tới. Trương Hoành không chỉ có thâm niên lâu nhất, hơn nữa không có tranh chấp với đời, không có liên lụy tới bất kỳ hệ phái nào, không có dính líu nhiều với Vạn Lịch, Dương Hoàng Hậu và Phùng Bảo. Phái lão tới không chỉ có là hiệp trợ phá án, còn có ý là chứng kiến giám sát. Địa điểm phát hiện cái vụ án là khúc Lưu Quán ở phía tây Tử Cấm Thành. Bởi vì nhân công xây dựng cái dòng suối uốn lượn mà có tên này, trong lúc uống rượu có thể đặt cái chén rượu trong thuyền gỗ nhỏ, sóng sánh, bập bềnh, trôi theo nước suối, gọi là mượn cái dòng nước chảy đưa chén rượu tới. Lúc Tần Lâm đi qua, ở ngoài cửa có rất nhiều cấm quân ngự mã giám quản, lại xen cẩm y vệ cùng với thái giám trong cung. Những cấm quân này có kẻ là Phùng Bảo đều tới, có kẻ nghe lệnh của Trương Hoành, Trương Kình, không có lệ thuộc nhau, đều là nghiêm ngặt đề phòng lẫn nhau, không khí hết sức là khẩn trương. Tôn Hoài Nhân cũng ở cái chỗ này, mang theo mấy cái tên hiệu quý, thủ cung Khôn Ninh Cung, cùng với thái giám trực nhật, canh giữ ở ngoài cửa thành. Thấy Tần Lâm tới, y mới liền dang rộng hai tay. Dừng bước, phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, bất kể là ai, cũng không cho đi vào. Ta cũng có ý chỉ. Tần Lâm không có nói nhảm, lấy ngọc bộ của Thái hậu ban cho, đưa ra, cười nói. Bất quá là phụng ý chỉ của Thái hậu tra án. Lục Diễn Chí một mực đi theo sau lưng của Tần Lâm, sau đó ba vị Trương Công Công, Trương Hoành, Trương Thành, Trương Kình nối đuôi nhau đi vào. Tôn Hoài Nhân cùng với mấy tên thái giám, cấm quân võ quan vốn là thủ bên ngoài cũng muốn đi vào theo, chợt thấy Tần Lâm đưa tay ngăn lại, tự đại nói một câu: hiện trường án mạng, không phận sự miễn vào. Tự cao cái gì chứ? Tôn Hoài Nhân cùng với mấy thái giám giận vô cùng, nhưng mà không có làm gì được Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là dương mắt lên nhìn. Nhưng sau khi mà tiến vào hiện trường, Tần Lâm mới lập tức dán đầu qua mắt. Ôi trời, trên mặt đất sạch sẽ, không có một hạt bụi nào, không có hề giống như là hiện trường án mạng vậy. Đây là chuyện gì vậy? Tần Lâm mới chỉ mặt đất, cực kỳ căm tức mắng. Tên ngốc nào tẩy rửa mặt đất sạch sẽ như vậy chứ? Cả cột cũng đã lao qua một lần, đầu óc tên này có vấn đề rồi sao? Trương Thành cùng với Trương Kình ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng vạn phần. Lão thái giám Trương Hoành cười hiếp mắt nhìn Tần Lâm, không nhanh không chậm nói: là sáng sớm hôm nay bệ hạ đã phát hiện thi thể của hai tên cung nữ, trong lúc hoảng hốt bèn mới hạ lệnh dọn dẹp hiện trường. Có vẻ như bệ hạ cũng không có hy vọng bị thái hậu nương nương biết cái chuyện này, đáng tiếc là không có được như nguyện. Lục Diễn Chí ặc một tiếng trong cổ họng, nhìn trưởng quan của mình có cảm giác muốn nổ tung đầu. Thì ra Vạn Lịch làm chuyện ngu ngốc này. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, đảo mắt vài vòng, cố ý lớn tiếng hỏi: ngu mà, bệ hạ quả thật là rất ngu. Nếu như cố ý giấu giếm, tùy tiện mượn cớ gài tan vật không được sao? Nhìn Dương nương nương ở trong cung mà xem, từng quang minh chính đại phạt trượng đánh chết mấy cái vị thái giám cung nữ, không ngờ rằng bệ hạ tới cái chỗ này lại uống say rượu giết người. Chà, cửu ngũ chí tôn muốn giết người còn phải tự mình động thủ sao chứ? Mọi người mới đầu nghe Tần Lâm mắng Vạn Lịch là ngu đần, còn tưởng rằng hắn là cuồng vọng hết sức, không có biết giữ mồm giữ miệng. Sau khi mà nghe xong mới hiểu được rõ ràng là giải dây thay cho bệ hạ. Nếu như Vạn Lịch nghe được cái lời nói này, chắc chắn sẽ gõ đầu của mình rồi. Hối tiếc không có nên xử trí thất thố như vậy. Trương Hoành nghe Tần Lâm nhắc tới Dương Hoàng Hậu phạt trượng đánh chết thái giám cung nữ, đột nhiên thần sắc khẽ động, hiếp cô mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kết cấu của khúc Lưu Quán ở phía nam là sân khấu dùng cho các cung nữ ca múa biểu diễn. Ở phía bắc là chỗ ngồi của quân thần yến ẩm, thưởng thức ca múa. Trên đất, nhân công đào của dòng suối nhỏ quanh co chảy qua, có tác dụng là mượn cái dòng nước chảy đưa cái chén rượu tới. Quả thật, có cảm giác thú vị khác lạ. Bây giờ, toàn bộ khúc Lưu Quán trải qua rửa sạch tương đối là triệt để. Hành lang, mặt đất, tường cột đều là sạch sẽ. Ngoại trừ cái mùi máu tanh nhợt nhạt, như có như không, quả thật không có nhìn ra đêm qua cái chỗ này từng phát sinh qua án mạng. Tần Lâm muốn lấy dân tài, dấu chân hoặc là tìm kiếm cái vết máu ở hiện trường cũng là cực kỳ khó khăn. Thậm chí căn bản không có thể nào. Nếu như là đời sau, Tần Lâm có thể lợi dụng Luminol để mà làm cho vết máu hiện ra. Chỉ cần là 1% dạng vết máu là có thể làm cho Luminol phát ra cái ánh sáng xanh. Trình độ rửa sạch hiện trường như vậy đối với pháp y là không có hiệu quả gì. Nhưng mà hiện tại là năm vạn lịch, hẳn biết đi đâu mà tìm Luminol. Tần Lâm giận đến nỗi hỏi thăm mẫu thân của vạn lịch trong bụng vài lần. Lý Thái Hậu vô tội bị giam miễn. Lục Diễn Chí nhìn qua hiện trường vô cùng sạch sẽ trước mặt, cũng cảm thấy là bó tay hết cách, thình lình vỗ đùi một cái. Tần ca, hung khí, hẳn là trên hung khí vẫn còn dân tài. Thông thường có thể nghĩ đến rửa sạch hiện trường là có thể nghĩ đến cái chuyện rửa sạch hung khí. Tần Lâm không thấy có hy vọng gì, nhưng mà vẫn nhìn Trương Hoành dò hỏi. Lão thái giám cười khổ chắp tay một cái. Tần tướng quân liệu sự như thần. Tần Lâm mới thở dài một tiếng trong lòng. Vạn lịch ơi là vạn lịch, có kẻ đần độn như ngươi thật sao chứ? Tự mình hủy diệt tất cả chứng cứ, những cái gì còn lại hoàn toàn bất lợi đối với mình. Nếu tất cả tội phạm đều ngu như vậy thì hay biết mấy rồi. Chỉ bất quá lần này không phải là Tần Lâm muốn định tội vạn lịch, mà là muốn giải oan cho y. Mặc dù là vạn lịch cũng không có dám kiên quyết phủ nhận tội giết người, nhưng mà Tần Lâm từ đủ loại dấu hiệu suy đoán ra sau lưng cái chuyện này nhất định có điều mờ ám. Hiện trường không có tìm được cái thứ gì hữu dụng, Tần Lâm quét nhìn một cái dòng ghi nhớ hoàn cảnh trong lòng, sau đó mới ra lệnh đi tra nghiệm thi thể. Hai cổ tử thi của cung nữ đặt trong phòng bên cạnh viện. Vốn vạn lịch định lặng lẽ đem thi thể ra ngoài cung chôn cất, bất quá còn chưa có thành công đã bị Phùng Bảo phát hiện rồi, báo cáo cho Lý Thái Hậu, thi thể cũng đã bị trông chừng nghiêm ngặt. Vốn tiết trời lạnh lẽo, căn phòng để thi thể càng có vẻ rét lạnh hơn. Hai vị cung nữ còn mặc vũ y nghê thường xinh đẹp, chỉ tiếc sinh mạng đã bị tử thần mang đi. Thi thể cường cứng, không còn sức sống, nằm trên chiếu, gương mặt sinh động thường ngày nay đã quá thành một mảnh cứng ngắc trắng bệch, da cũng đã mất đi vẻ bóng loáng đầy sức sống, trở nên tái nhợt, không còn co giãn. Mái tóc của hai người bọn họ đều bị cắt đi một đoạn rất dài, đỉnh đầu chỉ còn lại cái tóc dài không có tới nửa thước. Vạn lịch cũng thừa nhận bởi vì hai cung nữ này không có biết múa vũ điệu mới mẻ, y liền nói đùa, cắt tóc thay cho cắt đầu, dùng kiếm để mà cắt tóc các nàng. Tần Lâm mới lấy mắt ra hiệu, Lục Diễn Chí không một chút khách sáo cởi y phục thi thể ra, đốt đèn đuốc sáng choang bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, mới vừa rồi mặc y phục, vết máu loang lổ, không có nhìn rõ vết thương thế nào. Hiện tại đã cởi y phục ra thì lập tức thấy rõ ràng, chỉ thấy mặt ngoài của thi thể vết thương ngổn ngang chằng chịt, quả thật rất giống sau khi mà vạn lịch say rượu dùng kiếm chém thương. Thật sự là như vậy sao? Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, nếu không có chứng cứ xác thực, chỉ cần một cách đơn thuần hiện tượng mặt ngoài, thường thường sẽ đi sai đường. Lúc này, thi cương cũng đã phát triển đến cao trào. Lục Diễn Chí cởi y phục, phát giác thi thể cứng ngắc, không có cách nào mà động. Thông thường mà nói, sau khi mà tử vong 3 canh giờ, thi cương lục tục xuất hiện, 12 canh giờ phát triển đến toàn thân, đạt tới cao trào, sau đó mới dần dần tan đi. Trước mắt là vừa vào đêm không lâu, như vậy lấy thi cương phán đoán cái thời gian tử vong phải là trước sau giờ Sửu, lúc mà vừa bước qua ngày mới. Tên mập đi theo Tần Lâm lâu như vậy rồi, thủ pháp hết sức là thuần thục, lại lật xem mí mắt của thi thể, kiểm tra mức độ dẫn đục của giác mạc, sau đó lại lật thi thể qua, kiểm tra thi ban ở vị trí thấp như là dưới mông sau lưng. Tình huống xuất hiện thi ban, mức độ dẫn đục của giác mạc hoàn toàn là ấn chứng thời gian tử vong, đúng là khoảng giờ Sửu, 1 cho đến 3 giờ sáng. Sau khi mà kiểm nghiệm tỉ mỉ vết thương bên ngoài thi thể, Lục Diễn Chí bẩm báo, nữ thi số 1, cánh tay trái có một vết thương, trên mặt hai vết thương, vai phải có một vết thương, đều là cái vết thương do vũ khí sắc bén gây nên. Vết thương chí mạng là cái vết đâm vào ngực trái, nghi là cái vũ khí sắc bén xuyên tim mà chết. Nữ thi số 2, cổ tay phải có một vết thương, giữa ngực bụng bốn vết thương, đều là cái vết chém thương. Vết thương chí mạng là cổ họng bị đâm, chính là cái vũ khí sắc bén đâm xuyên cổ mà chết. Thần sắc Trương Hoành ngưng trọng, sau khi mà lão nhận được tin cũng không có tới phòng thi thể để xem thử. Lúc này thấy cái vết thương ngổn ngang trên thi thể, quả thật rất giống với người say rượu dùng kiếm đâm chém loạn xạ giết chết. Trương Thành cùng với Trương Kình ra sức nháy mắt với Tần Lâm. Hai người bọn họ là thần tính của Vạn Lịch. Nếu quả thật Vạn Lịch thoái vị, Lộ Dương lên ngôi, từ nay về sau, hai người coi như là rơi vào cái tình cảnh vạn kiếp bất phục, cả đời không có thể nào ngóc đầu lên được nữa. Chư vị, chớ có nóng nảy. Tần Lâm khoát khoát tay hỏi Lục Diễn Chí, những cái vết thương không phải là vết thương chí mạng, có hiện tượng da thịt bị cuốn hay không? Lục Diễn Chí mới cẩn thận kiểm tra một phen, vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Có ra máu, có da thịt bị cuốn. Thông thường mà nói, da thịt bị cuốn đại biểu cho vết thương khi mà còn sống. Bất quá Tần Lâm sờ sờ mũi nói, nếu như hung thủ đâm vết thương chí mạng trước, sau đó mới thừa dịp trong cái thời gian rất ngắn, trước khi mà người bị hại tắt thở, ngụy tạo cái vết thương, cũng sẽ có phản ứng da thịt bị cuốn như là vết thương khi còn sống. Trạng thái hấp hối của người ta thường là kéo dài mấy phút, hạ thủ trong mấy phút đồng hồ cũng có thể tạo ra cái phản ứng giống như người khi còn sống. Lục Diễn Chí lại có một chút không phục. Theo y thấy, không chỉ có vết thương có phản ứng giống như khi còn sống, chỉ vết thương trên cánh tay của hai thi thể. Tần ca, không phải huynh đã nói vết thương chống cự loại này là tiêu chuẩn vàng để phán đoán cái trạng thái bị hại sao chứ? Quả thật, mấy cái chỗ vết thương này rất giống với hai vị nữ tử yếu ớt, tay không tất sắc, lúc mà đối mặt hung đồ cầm kiếm, hết sức ngăn cản tạo thành. Bất quá, tại sao không thể là ngụy tạo chứ? Tần Lâm dứt lời, liền cười phá lên. Ba cái vị Trương Công Công đều là có vẻ không hiểu nhìn Tần Lâm. Vị Tần tướng quân xét âm đoán dương này danh tiếng rất lớn, nhưng mà hôm nay dường như chưa có đạt tới trạng thái đỉnh phong rồi. Cho dù là trong lòng của bọn họ có khuynh hướng giúp cho Vạn Lịch, cũng cảm thấy lời của Tần Lâm nói có một chút cưỡng từ đoạt lý, không thể làm cho người ta tin phục, ít nhất sẽ không có thuyết phục được Lý Thái Hậu và Phùng Bảo. Tên mập, để còn phải rèn luyện lực quan sát nhiều hơn đó. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống kiểm tra tỉ mỉ. Chủ yếu mở ra cái vết thương chí mạng ở cổ họng và tim trên thi thể để tra xét. Rất nhanh, Tần Lâm đã tìm được cái thứ mà hắn muốn. Cầm cái thứ nhỏ như cái sợi tơ kia đặt dưới ánh đèn, mời mọi người quan sát. Tóc dụng sao? Bên trong cái vết thương chí mạng, hai cổ nữ thi đều phát hiện tóc dụng. Trong đó, vết thương ngực trái thi thể số 1 có khá nhiều, mà tóc ở bên trong vết thương cổ họng thi thể số 2 thì lại ít. Chuyện này là có ý nghĩa gì chứ? Ba vị Trương Công Công, một già hai trẻ trợn con mắt, không hiểu gì cả. Duy chỉ có thịt béo trên mặt của Lục Diễn Chí rung lên, dỗ dàng ngồi xổm xuống, lật xem những cái vết thương khác ở bên ngoài thân của hai cổ thi thể. Sau khi mà kiểm tra cẩn thận, thanh âm của y trở nên lân lân như là đi trên mây. Tần ca, những cái vết thương khác trên hai cổ nữ thi hoặc là không có tác dụng, hoặc là số lượng cực ít. Cho dù là Trương Hoành điềm tĩnh thâm trầm, lúc này cũng không có nhìn được, ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc các người có ý gì? Vì sao mà trong vết thương có tóc chứ? Tên ngốc này. Tên mập chỉ cái vết thương dằn nước miếng nói, những cái tóc dụng này là tóc mà bệ hạ đã cắt của hai tên cung nữ trước đó, dính vào trên bao kiếm. Trong vết thương bị đâm trước sẽ dính tóc, vết thương bị đâm sau hoặc là dính ít tóc, hoặc là không có tóc. Nói cách khác, trước tiên hai cái tên cung nữ bị đâm cái vết thương chí mạng, lúc hấp hối còn bị đâm chém nhiều vết kiếm khác, ngụy tạo thành cái dáng vẻ bị người sai rượu múa kiếm chém lung tung. Dứt lời, tên mập mới nhớ tới, cái lão thái giám này là lão tiền bối, ngay cả Phùng Bảo cũng phải nể mặt vài phần, không khỏi thè lưỡi lúng túng nói, Trương Công Công cũng không phải là ta nói ngài. Trương Hoành ngược lại tỏ ra cao hứng, không có so đo ngôn ngữ của Lục Diễn Chí mạo phạm, mà là bắt chước bộ dạng của y, kiểm tra vết thương cẩn thận. Tần Lâm dứt khoát dùng hai cái tay vạch ra mấy cái chỗ vết thương, mời Trương Hoành nhìn kỹ. Sau đó sờ sờ mái tóc còn lại trên đầu của thi thể cười nói, xem đi, bôi dầu hoa quế, chẳng trách nào có dính trên cái lưỡi kiếm nhiều như vậy chứ. Chương 545 Thẩm vấn. Mặc dù là dạng lịch kinh hoàng thất thố, làm chuyện ngu xuẩn, phá hư hiện trường, tiêu hủy chứng cứ, nhưng mà hành vi trước đó của y cũng đã để lại chứng cứ hữu hiệu cho mình trong lúc vô tình. Trên thực tế, tóc người ta tương đối dẻo dai bền bỉ, bảo kiếm của dạng lịch cũng không có cách nào một kiếm cắt đứt một lọn tóc khá lớn của một cung nữ đang tuổi thanh niên. Y muốn cắt tóc thay cắt đầu, vậy là phải cầm bảo kiếm kéo qua kéo lại, như vậy sẽ tạo thành rất nhiều tóc dụng. Trước khi hai tên cung nữ ca vũ đều đã trang điểm, trên tóc được chải dầu hoa quế dưỡng tóc. Những cái sợi tóc dụng có dầu hoa quế dính trên lưỡi kiếm rất nhiều. Hung thủ dùng thanh kiếm này giết người. Tóc dụng đi theo lưỡi kiếm vào bên trong vết thương của người chết. Vết thương đâm trước sẽ có nhiều tóc dụng. Trong cái vết thương đâm sau rất ít tóc hoặc là hoàn toàn không có. Như vậy, có thể tra ra được quá trình hành hung cũng không phải là hung thủ dâm loạn, người bị hại ngăn cản, tạo thành vết thương chống cự. Hung thủ đánh trúng cái chỗ chí mạng, người bị hại bị mất mạng, giống như suy đoán thông thường. Mà là hung thủ đâm cái vết thương chí mạng trước, sau đó dùng cái lưỡi kiếm rạch đoạn trên thân thể của người bị hại, đang hấp hối, ngụy tạo vết thương chống cự, giá họa cho dạng lịch. Tóc bên trong vết thương chính là bằng chứng. Trương Hoành nghe Tần Lâm giải thích, lại chính mắt xem qua cái vết thương, suy nghĩ một chút lại nói, Tần tướng quân, chớ có trách nhà ta lắm miệng, nếu như người khác nói bệ hạ say rượu hành hung sau khi mà giết chết hai tên cung nữ, tiếp tục hành hạ thi thể, dùng kiếm đâm chém loạn trên người của các nàng, vậy làm sao phản bác đây? Tần Lâm mới cười lên, bệ hạ rất sai, Phùng Đốc Công chính là nhân chứng tốt nhất. Trương Hoành mới chợt hiểu ra, thần sắc nhìn Tần Lâm lại khác với trước đó. Ai ai cũng biết, bình thời là dạng lịch sợ Phùng Đốc Công tới mức nào. Mỗi lần Phùng Bảo tố cáo dạng lịch với mẫu hậu quy, lại bị chỉnh trị phê bình. Kết quả đêm qua, dạng lịch sai cho tới mức hồ đồ, dám chạy tới cái chỗ của Phùng Bảo, mượn rượu làm càn. Có thể tưởng tượng được, y sai rượu kịch liệt thế nào. Sai cho tới mức như vậy, ngay cả đi cũng còn không vững, còn có thể cầm bảo kiếm trong tay, đâm cho hai tên cung nữ khỏe mạnh, một người xuyên tim, một người xuyên cổ họng sao? Giết chết bọn họ một cách dễ dàng như là giết gà được sao chứ? Chẳng lẽ dạng lịch là võ lâm cao thủ, còn luyện túy kiếm sao? Hơn nữa lúc đó, dạng lịch đã sai tới mức nào? Lúc Phùng Bảo tố cáo Lý Thế Hậu còn chính miệng nói qua, ai không tin, cứ việc đi đối chất với Phùng Đốc Công. Chỉ bằng vào cái điều này, có thể tẩy rửa tội danh của dạng lịch hết 7-8 thành rồi. Kế tiếp, chúng ta đi tìm kiếm những người trong cuộc khác đi. Tần Lâm phất tay một cái, ánh mắt hiếp lại. Có lẽ là bọn họ có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Thái giám đêm qua, tham dự uống rượu ở khúc lưu quán đều đã bị trông chừng nghiêm ngặt. Nhốt trong một cung thất cạnh đó, mỗi người một phòng, do phái viên của Ty Lễ Giám, Ngự Mã Giám cùng với Đông Sưởng canh giữ. Tần Lâm thẩm vấn đơn độc từng người một. Kẻ đầu tiên thẩm vấn chính là Bỉnh Bút Thái Giám Ty Lễ Giám Tôn Đức Tú. Người này hơn 30 tuổi, bên trong Ty Lễ Giám đứng ở sau lưng của Trương Thành Trương Kình. Vốn cũng là đại thái giám ngang ngược kiêu ngạo, nhưng mà lúc này là thân đợi tội, vẻ mặt sợ hãi cho tới cực điểm. Y cũng biết Tần Lâm là một nhân vật thế nào, vừa gặp mặt liền đã kêu hoàng không ngớt. Tần tướng quân, nhất định phải bẩm rõ cho Thái hậu nương nương, bệ hạ cùng với chúng ta thật sự là bị quan đó. Ngày hôm qua còn chưa có tới canh hai, mọi người đã sai tới mức hồ đồ rồi. Sáng hôm nay đã thấy hai cái cổ thi thể nằm đó không hiểu gì sao nữa. Tần Lâm tra hỏi một phen, Tôn Đức Tú cơ hồ không có biết gì cả. Nói đêm qua say quá mức, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ lại dặn lịch dùng kiếm cắt tóc của cung nữ. Từ đó về sau y đã ngủ thiếp đi rồi. Thức dậy sớm như vậy sao? Tần Lâm nhìn ánh mắt của đối phương, cân nhắc từng chữ hỏi. Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi. Ai phát hiện thi thể trước, là ai chủ trương rửa sạch hiện trường? Tôn Đức Tú suy nghĩ một hồi. Sáng sớm say rượu chưa có tỉnh, lúc ấy phát hiện tử thi hết sức là hốt hoảng. Có một chút không có nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Một lúc sau, y mới nói với vẻ không có chắc chắn. Có lẽ là Ôn Thái. À đúng rồi, Ôn Thái kêu lên trước tiên, đánh thức mọi người dậy. Lúc ấy bệ hạ rất là kinh hoàng, lại là Ôn Thái nghĩ kế, nói là muốn giấu giếm cái chuyện này, kêu người đến rửa sạch khúc lưu quán. Ôn Thái cũng là bỉnh bút thái giám của Ty Lễ Giám, bề ngoài trắng trẻo, y nói với Tần Lâm như vậy. Đúng vậy, nhà ta phát hiện thi thể trước, khuyên bệ hạ giấu giếm thi thể cũng là chủ ý của ta, không có liên quan đến bệ hạ. Tần Lâm hơi trầm ngâm, Trương Hoành chợt chen miệng hỏi, phải chăng là người giết người? Lão Tổ Tông làm sao có thể như vậy được chứ? Ôn Thái cười khổ, thản nhiên nói, Lão Tổ Tông ngài biết, tiểu nhân làm tới bệnh bút Ty Lễ Giám, muốn sửa trị giết hai cái tên cung nữ, không cần phải dùng biện pháp đần độn như vậy chứ. Thật là xui xẻo. Ôn Thái nói như vậy, quả thật không sai. Trên thực tế, thân phận của bệnh bút Ty Lễ Giám muốn sửa trị giết hai cái tên cung nữ bình thường, quả thật hết sức dễ dàng. Dương Hoàng Hậu lần lượt phạt trượng đánh chết 7-8 thái giám cung nữ, chỉ nói là tay chân không có sạch sẽ, không có vâng lời chính cung nương nương là được rồi. Không có hề giống như là dạng lịch lần này, không chỉ có say rượu giết người, còn tự mình động thủ. Quả thật không có một chút thể diện của bậc quân vương, cũng không trách Lý Thái Hậu đại động can quả như vậy. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cố ý hỏi, nói không chừng á, người manh tầm khó lường, muốn giá họa cho bệ hạ. Ôn Thái nở nụ cười khổ, nếu như mà hỏi hết trong cung, người nào muốn bệ hạ bình an nhất? Tuy rằng nhà ta không có dám nói là người thứ nhất, nhưng mà cũng phải được xếp vào 10 người đứng đầu. Bởi vì nhà ta mới có 29 tuổi, đã làm tới bệnh bút thái giám Ty Lễ Giám. Tần trưởng quan không tin, chỉ cần là hỏi Trương Lão Tổ Tông sẽ rõ thôi. Người như nhà ta không có nhiều lắm đâu. Trương Hoành gật đầu một cái, Ôn Thái chính là dựa vào nịnh nọt lấy lòng của Dạng Lịch mới leo đến cái vị trí bệnh bút thái giám Ty Lễ Giám. Có lẽ trong cung có người hy vọng Dạng Lịch xuống đài, nhưng mà tuyệt không có bao gồm y. Người thứ ba có mặt ở hiện trường chính là quản sự thái giám Càn Thanh Cung Tôn Hải. Y mới vừa nhìn thấy Trương Hoành đã kêu lên, là tiểu nhân giết người, không có liên quan tới bệ hạ đâu, muốn giết muốn mổ chỉ cần giết một mình tiểu nhân là được rồi. Mọi người nghe vậy nhất thời mới giật mình chấn động, chẳng lẽ thật sự chuyện này là do Tôn Hải làm sao? Trương Hoành đùng đùng nổi giận, tiến tới tát tay Tôn Hải một cái thật mạnh. Khốn kiếp, vì sao mà vừa rồi người không nói? Mới vừa rồi tiểu nhân đã u mê đầu óc, là muốn che giấu cái chuyện này. Hiện tại nghe nói liên lụy tới bệ hạ, tiểu nhân không có thể làm gì khác hơn nói ra sự thật. Tôn Hải áo não như là đưa đám, kéo kéo vạt áo của Trương Hoành, cầu xin Lão Tổ Tông đi nói với Thái Hậu nương nương, thật sự là do tiểu nhân giết người, không có liên quan tới bệ hạ. Trương Thành, Trương Kình nhìn nhau, thần sắc rất là vui mừng, chỉ đợi đem cái tin tức tốt này hồi báo từ Ninh Cung. Tần Lâm đã sớm nhìn ra mấy cái phần manh mối, cười chế nhạo. Tôn Công Công, nếu là ngươi giết người, như vậy có còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra không? Nhớ, nhớ chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 131 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.